Chương 315, cùng sát ba kiếm. Tại động thủ lúc trước, ta cho ngươi ba cái thời gian hô hấp nhận thua. Nam tổ trên đài tỷ võ, Lãnh Vô Huyết nhìn chằm chằm đối diện Vệ Thanh Y Liễu, lạnh lùng thốt. Nhận thua Vệ Thanh Y Liễu bật cười lớn, lắc đầu, ta không cho rằng ngươi có tư cách này. Những lời này vừa ra, không chỉ Lãnh Vô Huyết biến sắc, liền xem cuộc chiến tất cả mọi người nhịn không được trợn trắng mắt, cảm thấy Vệ Thanh Y Liễu nói khoác mà không biết ngượng, khẩu suất cuồng ngôn. Lãnh Vô Huyết là người nào, thiên bảng thứ 13, hiện giờ đã đạt tới võ sư cửu trọng cảnh đỉnh phong tình trạng, công pháp cùng vũ kỹ tại một đời tuổi trẻ, đều thuộc về cực hạn tồn tại, so với top 10 chỉ là thoáng thua kém mà thôi, nếu như không phải là bởi vì lần này võ lâm đại hội cao thủ quá nhiều, hắn tất nhiên là tranh đoạt top 10 đứng đầu nhân tuyển, mặc dù như thế, ai cũng không dám cam đoan hắn không có tranh đoạt đại hội top 10 thực lực. Chỉ bất quá tương đối mà nói không có như vậy đứng đầu mà thôi. Ha ha, vậy sao? Xem ra ngươi đối với suy đoán của mình rất cao. Lãnh Vô Huyết ha ha cười cười, dưới cái nhìn của hắn, Vệ Thanh Y Lìa này không thể nghi ngờ là tại không thực tế địa khẩu suất của ngôn. Người như vậy hắn gặp qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đều thua ở dưới kiếm của hắn. Ta cũng không đánh giá cao chính mình, mà là ngươi đánh giá cao chính mình, chỉ là thiên bảng thứ 13 mà thôi. Ngươi cho rằng chính mình mạnh bao nhiêu? Vệ Thanh Y Lìa lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Im ngay, thực lực của ta mạnh bao nhiêu, hiện tại để cho ngươi thấy tận mắt. Nhận thức Lãnh Vô Huyết triệt để nổi giận, thủ trưởng một phen, một bả mảnh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mảnh kiếm thân kiếm cực kỳ thật nhỏ sắc bén, cổ tay run lên, mảnh kiếm buộc phát ra hơn 10 đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều xen lẫn sắc ý, phong tỏa lại Vệ Thanh Y Lìa chỗ không gian, mong muốn một kiếm bại hắn. Xuất hiện là Lãnh Vô Huyết chiêu bài kiếm pháp, cùng sát ba kiếm. Cùng sát ba kiếm vì thiên cấp trung phẩm kiếm pháp, một kiếm, kiếm mang giống như bão tố, bao trùm phạm vi thật lớn, gần như không có khả năng né tránh ra, mà một khi chợt hiện không ra, tất nhiên muốn đối mặt từng đợt rồi lại từng đợt cường lực đả kích, không ngừng không nghỉ. Bên hai nghe phụ cận tuổi trẻ Tuấn Kiệt nghị luận, Lăng Trần sờ lên cái cằm, trong mắt có một vòng tình quang ngưng tụ, Lãnh Vô Huyết này trong kiếm thế tràn ngập sát ý. Nếu như hắn đoán không sai, cùng sát ba kiếm này uy lực không chỉ như thế, lợi hại hơn hẳn là còn ở đằng sau. Loại này phảng phất vô cùng vô tận sát lục kiếm thế thế nhưng là tương đối đáng sợ. Đương nhiên, đây là tại Lãnh Vô Huyết nắm giữ cái này kiếm pháp cảnh giới cao nhất điều kiện tiên quyết, bằng không lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là uy lực lớn mà thôi. Thế nào, hiện tại ngươi nhưng còn có vừa rồi tự tin ngươi trốn không hết được? Lãnh Vô Huyết đối với cùng sát ba kiếm vô cùng có tự tin. Hắn tin tưởng, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối trốn không thoát một chiêu này, mà một khi trốn không thoát, ác mộng lại bắt đầu. Phía dưới, hắn sẽ để cho đối phương biết, hắn nhất kiếm vô huyết sự lợi hại của Lãnh Vô Huyết. Ta vì sao phải trốn? Vệ Thanh Y Lìa đích xác trốn không thoát một kiếm này, cho nên hắn không có lựa chọn đi trốn, mà là đón rậm rạp chẳng trị được kiếm mang vọt tới đi lên. Trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm, một bả ngân quang long lanh kiếm, kiếm dài 4 xích một tấc, kiếm rộng 3 chỉ. Theo cánh tay của hắn huy động, từng đoàn ngân bạch sắc kiếm quang phiêu hốt bất định, chạy ở trong hư không, chỉ nghe phốc phốc thanh âm từng mảnh vang lên, kia từng đạo bao hàm sát ý. Kiếm mang cư nhiên tại trên nửa đường đã bị đánh tan, tan giả thành ngàn vạn hỏa tinh, huyễn lệ vô cùng. Cái gì? Lãnh Vô Huyết không thể tin được mắt của mình, một kiếm này mặc dù chỉ là cuồng sát bá kiếm thức mở đầu, nhưng đồng cấp đường võ giả. Còn chưa từng có người dùng kỹ xảo đơn giản địa phá giải hắn một chiêu này, lúc Vệ Thanh Y đi trước mặt vọt tới, hắn còn thật cao hứng, bởi vì những cái này kiếm mang nhìn qua rất yếu ớt, trên thực tế lại duệ không thể đỡ, nếu là dám can đảm phất lờ, không thể nghi ngờ sẽ chết vô cùng khó coi. Nhưng mà, Vệ Thanh Y thì vẹn vẹn dùng một kiếm, liền phá vỡ hắn một chiêu này. Cái này người kiếm pháp, có chút đại xảo bất công hương vị. Lăng Trần ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Hoàn toàn xem thấu kiếm mang quỹ tích cùng nhược điểm, chuẩn xác địa tiến hành xuyên thấu phản kích, hoàn toàn là dựa vào nhãn lực cùng kiếm kỹ phá giải đối phương thế công. Vừa rồi một màn kia nhanh như tốc độ ánh sáng, còn có lấy rậm rạp chẳng trị kiếm mang ngăn cản. Bất quá tâm nhãn của Lăng Trần hạng gì lợi hại, hắn chỉ cần từ kiếm mang tan vỡ cảnh tượng liền có thể nhìn ra, Vệ Thanh Y là như thế nào phá vỡ Lãnh Vô Huyết chiêu thức. Lợi hại, Lãnh Vô Huyết kiếm chiêu bị phá mất. Ra ngoài ý định A, lần này võ lâm đại hội như thế nào tất cả đều là biến thái, tầng tầng lớp lớp, vệ thanh y lìa này từ trước đến nay chưa thấy qua hắn, thậm chí nghe cũng không có nghe qua. Đại bộ phận người nhìn không ra trong đó huyền ảo, nhưng không ngại bọn họ rõ ràng đến sự lợi hại của vệ thanh y lìa, vốn cho là thiên về một bên tỉ thí phát triển đến lực lượng tương đương, thậm chí cục diện quấn, từng cái một nhất thời dẫn lên hứng thú, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên trận. Hừ, thật sự có tài, cư nhiên có thể phá được cuồng sát bá kiếm của ta, bất quá vừa rồi chỉ là yếu nhất lên tay chiêu thức, lợi hại vẫn còn ở phía sau. Bị vệ thanh y phá kiếm chiêu, Lãnh Vô Huyết cũng là tương đối khó chịu, thiên tài thường thường là có ngạo khí, cũng là tối khinh bị tài trí bình thường. Ngày nay hắn tại một cái không có tiếng tăm gì hạng người trước mặt bị ngăn trở, trong bụng cũng là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Âm Luân Trảm Lãnh Vô Huyết dù sao cũng là phải tính đến cao thủ trẻ tuổi, tâm tính rất nhanh điều chỉnh xong, mũi chân điểm một cái mặt đất, thân thể cao cao lướt trên, một kiếm do trên hướng xuống treo chọc xuất, bảo kiếm ở trong hư không dạo qua một vòng, hóa thành một vòng phảng phất tiếp cận vận tốc âm thanh kiếm khí, phát ra 10 phần âm thanh chói tai, hướng phía vệ thanh y kích xạ đi qua. Vẫn còn thật sự có tài. Vệ thanh y con mắt co rụt lại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra này một đạo kiếm mang lợi hại, không giống với đơn điệu kiếm mang, này vòng kiếm mang cực kỳ cô đọng, muốn một kiếm đánh tan, rất có độ khó, hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ bị kiếm mang bạo tạc lực lượng cho tạc tổn thương, được không bù mất. Người này nổi tiếng thiên bảng thứ 13, ngược lại cũng không phải hư danh nói chơi. Đã như vậy, vậy lấy bạo chế bạo A ngân sắc trường kiếm chỉ xéo mặt đất, vệ thanh y cánh tay phải không lý do xuất hiện một đạo khói xanh. Khói xanh từ từ bay lên, hư vô mở mịt, trên không trung vặn mèo ra. Thanh vân kiếm quyết, chạm phách chân phải đi phía trước bước ra, vệ thanh y lìa một kiếm vung chém về phía thiên không. Ô ô ô ô ô ô gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, theo vệ thanh y lìa một kiếm xuất, kia một vòng chấn động không chỉ kiếm khí bị sống sờ sờ chém ra, thanh sắc do kiếm thẳng tắp cạo hướng Lãnh Vô Huyết, phảng phất chém về phía linh hồn của Lãnh Vô Huyết, thế không thể đỡ. Kết thúc này người của thanh y lìa hội. Quả nhiên mỗi cái đều là thiên tài gọi bằng cụ. Nhìn đến đây, Lăng Trần lắc đầu, đồng thời trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, Lãnh Vô Huyết đích sắc rất lợi hại, đáng tiếc không có nắm giữ đến cuồng sát bá kiếm chân chính tinh túy. Cuồng sát ba kiếm, hẳn là cuồng, sắt, bá ba chữ đều chuẩn bị, mà Lăng Trần ở trên người Lãnh Vô Huyết, chỉ có thấy được cuồng cùng sát, về phân bá, một chút cũng nhìn không đến. Huống chi, Lãnh Vô Huyết tại kiếm pháp cảnh giới trên không bằng vệ thanh ý đi. Hai người trong đó kém một cấp bậc, bằng không vệ thanh y lý không có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ chiêu kiếm của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.